thụ xuống, một mảng lớn trên đất trống, người tu võ càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm viên này huyết sắc đại thụ phía trên, từ xa nhìn lại là có một cái tổ yến. Tổ yến phi thường lớn, chừng mấy chục mét đường kính, treo ở trên cành cây. Mà tại tổ yến phía trên, có một con chim én, đang tại xoay quanh. Cái này chim yến, toàn thân đỏ màu nâu, lông vũ bén nhọn mà trướng mắt, thật dài miệng, tựa như là đao sắc bén kiếm đồng dạng. Nó thỉnh thoảng phát ra tê minh chói tai âm thanh, một đôi linh động con mắt màu xanh, nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia nhìn chằm chằm người tu võ nhóm. Nó hai cái móng vuốt, càng là sâm bạch như dao, nhìn lên một cái đều có chút kinh sợ. Mà cái này chim yến hình thể cũng là rất khoa trương, hai con cánh giãn ra, vậy mà dài 20-30 mét, phô thiên cái địa, du đãng trên không trung, tựa như một cái đang muốn săn mồi diều hâu. Thụ xuống những cái kia người tu võ nhóm, top 5 top 3 tụ tập ở chung một chỗ, đang tại nhỏ giọng nghị luận. Cường giả tới cũng không ít, như Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh ba người dẫn đầu đội ngũ, binh cường mã tráng. Từng cái trên mặt tiếu dung, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trịnh Thiên Khung cũng tới, bất qua, hắn là một thân một mình, khiêng đại đao, kiệt ngạo mà độc lập. Vương Nhất Trầm cũng tới, đồng dạng là một thân một mình, Vương Nhất Trầm hơi hơi hí mắt, thỉnh thoảng quét mắt một vòng thần huyết yến, thỉnh thoảng nhìn về hướng Bắc Bất Hủ đám người. Trên thực tế, Vũ Linh Vân cũng đến rồi, bất qua, nàng trốn ở trong không khí. Nàng ẩn nặc thuật vẫn là vô cùng không tệ, chí ít, cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào phát giác nàng. Thanh chàng, đột nhiên, Bắc Bất Hủ mở miệng, khóe miệng kéo qua một vòng tiếu dung, âm thanh bá đạo mà cường thế. Thanh chàng, hai chữ này vừa mới phun ra. Trong chốc lát, không ít thí sinh sắc mặt đại biến. Ngoại trừ đi theo bản công tử, những người khác đều có thể rời đi, rời khỏi 500 mét bên ngoài. Bắc Bất Hủ hơi hơi quay đầu, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, 10 cái hô hấp, không cút, liền chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1241, Kinh Thiên Bá Đạo. Cỡ nào bá đạo? Bắc Bất Hủ lời này vừa nói ra, không ít thí sinh hô hấp dừng lại, sắc mặt biến hóa, nghĩ muốn nói cái gì, cũng không dám nói. Giận mà không dám nói gì. Sau đó, rất nhiều thí sinh, nhất là những cái kia thực lực không mạnh, lai lịch không lớn thí sinh, mặc dù không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể nhanh chóng lui lại đến 500 mét bên ngoài. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bắc Bất Hủ thì là giơ ngón tay lên, bắt đầu thúc thúc, hàn ý uy hiếp rõ ràng. 10 cái chữ số ấn xong, đã có 90% trở lên thí sinh đều lui về phía sau. Còn thừa lại 20-30 cái thí sinh vẫn như cũ kiên trì. Giết! Bắc Bất Hủ nhìn lướt qua kia 20-30 cái thí sinh, sau đó đột nhiên quát đến. Kình Nhất Tông, Quách ra thêm lên 200-300 cái thí sinh, bạo nhưng xuất thủ, soạt soạt soạt, thân hình cuồng vọng, phá không chuyển động. Trực tiếp đem kia 20-30 cái thí sinh bao vây. Từng cái càng là cầm trong tay binh khí, đằng đằng sát khí, tiến vào khảo hạch đảo về sau. Bọn hắn đi theo Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh, kia thật là quét ngang hết thảy, giết chóc sôi trào. Mặc dù mới vẻn vẹn một ngày, chết ở trong tay bọn họ thí sinh còn có yêu thù, không biết có bao nhiêu. Từng cái trên thân đều huyết khí bồng bột. Rõ ràng là giết chóc quá phận. Bọn hắn sâu kín nhìn chằm chằm kia 20-30 cái thí sinh, tựa như là thấy được con mồi. Không muốn. Chúng ta lui ra phía sau. Đừng động thủ. Bắc công tử, chúng ta sai. Kia 23 thí sinh đột nhiên liền sợ. Bọn hắn phía trước cũng chỉ là không cam tâm, còn có chút mất mặt, cho nên ngạnh sinh sinh kiên trì, không nghĩ tới Bắc Bất Hủ vậy mà như thế hung ác. Rõ ràng, chính là muốn giết nhóm người mình lập uy a. Lúc này không cầu xin, lúc nào cầu xin tha thứ. Giết. Bắc Bất Hủ nhưng không có bất kỳ thần sắc biến hóa, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ như vậy. Tạch tạch tạch. Tê. đụng, rầm rầm rầm. Các loại binh khí phá không chém trúng âm thanh, quyền ấn bành trướng bộc phát. Âm thanh, bàn chân quét ngang đá ra âm thanh, huyền khí nổ tung tràn ngập âm thanh, còn có những cái kia tiếng kêu thảm thiết, binh khí chui vào trong thân thể âm thanh. Các loại âm thanh, thoáng cái giao thoa hỗn loạn đứng lên, mà máu tươi càng là cấp tốc bao phủ. Kia 20, 30 cái thí sinh, ở đâu là 20, 30 người vây công đối thủ, trực tiếp thành cái bia. Kia 20, 30 cái thí sinh, từng cái cơ hồ đều trong nháy mắt bị xuyên thủng đầu lâu, trái tim, ngũ tạng lục phủ vân vân, tinh hồng mà gây mũi, đầy đất tàn nhẫn, làm người sợ run. 500 mét bên ngoài, những cái kia đã rời khỏi thí sinh, đã sớm sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến hồn đều muốn mất đi. May mắn bọn hắn không có tìm chết, may mắn bọn hắn phía trước ngoan ngoãn thối lui ra khỏi, mặc dù bị mất mặt, nhưng lại bảo vệ mệnh. Không ít thí sinh, theo bản năng nhìn về hướng Bắc Bất Hủ, là cực hạn e ngại. Bắc Bất Hủ thật độc ác, tàn nhẫn a. Hai vị, không đi. Bắc Bất Hủ lại nhìn về hướng Trịnh Thiên Khung cùng Vương Nhất Trảm. Hai người này, cũng không có bị thanh tràng. Bất quá, hai người này tự nhiên là không giống với phía trước kia 20, 30 cái không biết sống chết thí sinh. Hai người này đều là linh cơ bài bên trên dự đoán có thể tiến vào xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Nhất là Trịnh Thiên Khung, cố tự hàng cổ cảnh 4 tầng cảnh, thực lực rất mạnh rất mạnh. Bắc Bất Hủ, có chút bá đạo a. Khảo hạch này đảo cũng không phải nhà ngươi mở. Vương Nhất chẳng hít mắt, thản nhiên nói, trong thanh âm là một tia trong trẻo lạnh lùng cùng một tia lửa giận. Đến mức Trịnh Thiên Khung thì là không có lên tiếng, nhưng cũng không có rút đi. Hoàn toàn chính xác không phải nhà ta mở. Bất qua, bản công tử muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Bắc Bất Hủ cười ha ha, âm thanh lớn rồi đứng lên. Bá đạo, thật sự là bá đạo cực kỳ, không có chút nào cho Vương Nhất chằm mặt mũi. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hoặc là lăn, hoặc là chết. Vương Nhất chằm hô hấp đều ngừng lại. Hắn chưa từng bị dạng này quát lớn nhục nhã qua. Coi như Bắc Bất Hủ đám người hiện tại thế lớn, hắn Vương Nhất chằm cũng nhìn không được. Đúng lúc này, nộ hải chiết thiên thủ, Bắc Bất Hủ vậy mà trực tiếp liền xuất thủ, đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, cái này vừa ra tay, chính là mạnh nhất một chiêu. Mọi người đều biết, Bắc Bất Hủ tuyệt kỹ thành danh chính là nộ hải chiết thiên thủ. Đã thấy, Bắc Bất Hủ trước người, thoáng cái khói xanh dâng lên, giống như nộ hải sóng cả đồng dạng mãnh liệt nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp oanh minh. Tại kia khói xanh bên trong, có một cái tay ấn, kia thủ ấn sinh động như thật. Khớp nối sâm bạch, giống như khô lâu tay đồng dạng, thủ ấn ba động, tràn ngập mênh mông tịch diệt hương vị. Thủ ấn ba động bên trong, nương theo tầng tầng phù văn đĩa vận, vậy mà ẩn chứa một chút đạo vận hương vị. Thủ ấn đẩy trước, hàng cổ tịch diệt, không gian cùng không gian, tầng tầng lớp lớp vỡ vụn, tựa như là gợn sóng đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng thúc đẩy, hắn thị giác hiệu quả khó mà hình dung chấn động. Thiên địa nhất phương chảm, Bắc Bất Hủ xuất thủ đồng thời, Vương Nhất chảm cũng xuất thủ, hắn cắn răng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hai tay nắm trong tay trường nhận, huyền khí điên cuồng xúc thế, đao quyết sôi trào tê minh ở giữa, một đạo đao mang kiên quyết bổ ra, đao mang kia đón gió bạo liệt, cực điểm phong mang, vô tận phong hoa, ngân bạch chi sắc, đãng khoảng không bổ ra. Tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều bổ ra, luồng khí tức ác liệt kia, nồng đậm đến thực chất hóa đồng dạng, chất đầy toàn bộ bầu trời. Trước mắt về sau, thủ ấn cùng với đao mang gặp nhau, làm cho người ngoài ý muốn chính là, đao mang trực tiếp vỡ vụn, vốn cho rằng, chí ít cũng có thể chia 5 năm, không nghĩ tới. Bắc Bất Hủ không chỉ thắng một bậc, chủ yếu là Bắc Bất Hủ vậy mà đã lĩnh ngộ một chút đạo vận. Có đạo vận gia nhập, hắn nộ hải chiết thiên thủ, đích thật là uy lực chấn động, khó mà địch nổi. Có thể thấy rõ ràng, kia thiên địa nhất phương chẳng đao mang, tựa như là rơi trên mặt đất gốm sứ cái bình, nhanh chóng vỡ vụn trở thành mảnh vỡ. Bắc Bất Hủ cười tàn nhẫn, mà Nộ Hải Chiết Thiên Thủ lại còn tại tiếp tục tiến lên, không có chút nào bị ngăn trở ý tứ. Trước mắt về sau, đụng, kia thủ ấn sinh sinh đập trúng Vương Nhất Trảm thân thể. Vương Nhất Trảm thân thể trực tiếp chính là chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ. Đường đường 10 đại cường giả một trong Vương Nhất Trảm, cứ thế mà chết đi, một chiêu liền bị Bắc Bất Hủ chụp chết. Phải biết, Vương Nhất Trảm chính là cố tự hàng cổ cảnh 3 tầng đỉnh phong kỳ tồn tại a. Lại có thể bị Linh Cơ Các xếp vào lần này thí sinh 10 vị trí đầu, thực lực của hắn tất nhiên là rất mạnh, không nghĩ tới. Liền xem như quen thuộc Bắc Bất Hủ Quách Đính Dương cùng Triệu Vô Sinh hai người, đều có chút hô hấp dồn dập, hoàn toàn không ngờ rằng Bắc Bất Hủ vậy mà như thế mạnh mẽ. Bắc công tử, vô địch. Bắc công tử, vô địch. Bắc công tử, vô địch. Yên tĩnh như chết bên trong, đột ngột, Kình Nhất Tông còn có Quách gia kia 200-300 cái thí sinh, tất cả đều kích động quát, âm thanh chấn động lượn lờ, dập dờn tại rậm rạp trong rừng. Bắc Bất Hủ chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó, đột nhiên, lại ra tay. Không ai từng nghĩ tới, Bắc Bất Hủ vậy mà không có chút nào chờ đợi, phảng phất đã quên đi Trịnh Thiên Khung tồn tại, giơ tay lên, chính là hướng phía bầu trời phía trên một tay đánh ra. Còn là Nộ Hải Chiết Thiên Thủ, vẫn như cũ thanh thế như hồng, vạn cổ kinh thiên. Kia tử vong đồng dạng khói xanh bên trong, Xâm Bạch Thủ ấn tựa như là Diêm La Vương tay, che khuất bầu trời, tịch diệt bắt giết. Trên không, một đạo hàng cổ tê minh chân không thông đạo đều xuất hiện. Thủ ấn đẩy trước, cho người ta một loại không chân thực chấn động cảm giác. Bạo liệt tại khoảng không, ầm vang chộp tới. Đúng là ngạnh sinh sinh, rõ ràng, bắt lấy kia thần huyết yến. Sau đó, hết thảy thí sinh kinh sợ vạn phần nhìn chăm chú. Kia thần huyết yến, lại bị sinh sinh bắt nứt, đầu lâu đều bị vồ nát. Hai con cánh cũng là bị sinh sinh xé đứt, máu tươi tự nhiên, bao phủ nửa cái bầu trời, thần huyết yến thậm chí ngay cả tê minh gào thảm cơ hội đều không có, liền trực tiếp chết rồi, cự hình thi thể, càng phát hạt đỏ, từ giữa không trung rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1242, quét ngang chung quanh, 500 mét bên ngoài, những thí sinh kia, cả đám đều muốn tư duy hỗn độn, chỉ còn lại khó mà hình dung sợ hãi. Bắc Bất Hủ, thật mạnh, khó mà hình dung mạnh. Trịnh Thiên Khung, hiện tại, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Giết thần huyết yến về sau, Bắc Bất Hủ hơi hơi quay đầu, hướng phía Trịnh Thiên Khung nhìn lại, cười nhạt một tiếng. Ta đi. Trịnh Thiên Khung nhìn chằm chằm Bắc Bất Hủ, ta thừa nhận chính mình xem thường ngươi. Đích thật là xem thường. Lúc đầu, Trịnh Thiên Khung đối với Bắc Bất Hủ đánh giá là không bằng chính mình. Hiện tại xem ra, Bắc Bất Hủ so với hắn chỉ mạnh không yếu, thậm chí còn không biết Bắc Bất Hủ còn có hay không hậu chiêu gì rồi. Mà mấu chốt nhất là, hiện tại, Bắc Bất Hủ không phải một người. Bên cạnh còn có Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh. Trịnh Thiên Khung đã cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Hắn là kẻ giết chóc, là cuồng nhân, nhưng cũng không phải là không chân quý sinh mệnh. Chưa đi đến vào khảo hạch đảo phía trước, ngươi rất ngông cuồng, vì một cái xa lạ tiểu tạp chủng đối đầu bản công tử. Ha ha. Bắc Bất Hủ nhíu mày, ngươi nói ta có nên hay không buông tha ngươi đây? Bắc Bất Hủ tàn nhẫn liếm môi một cái, một mảnh sát ý. Bản công tử nói có thể cho Lâm Uyên Nhiên thứ nhất liền có thể cho, đáng tiếc cái kia tiện nữ nhân không biết điều a. Bắc Bất Hủ đột ngột nghĩ đến Lâm Uyên Nhiên, có chút ít oán độc nói. Hiện trường càng phát yên tĩnh, 500 mét bên ngoài, không ít thí sinh đều run rẩy, cũng đều nghĩ đến Lâm Uyên Nhiên. Nữ nhân này, đích thật là không biết tốt xấu. Bị Bắc Bất Hủ dạng này cực hạn yêu nghiệt coi trọng, vốn là cực kỳ vinh hạnh, không phải sao? Kết quả không biết chân quý. Những này thí sinh trong đám người, có Hoàng Sâm, Hoàng Tư Vũ, Lâm Hoa đám người, bọn hắn giờ phút này chỉ có may mắn. May mắn, bọn hắn ngay từ đầu lựa chọn chính là đúng, liền đứng ở Bắc Bất Hủ bên này. Lâm Uyên Nhiên, ngươi khả năng không cách nào tưởng tượng Bắc công tử đến cùng nhiều kinh khủng a. nếu là ngươi giờ khắc này ở trận, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Hoàng Sâm tự lẩm bẩm. Hoàng Tư Vũ thì là đôi mắt đẹp đều muốn hòa tan, đây mới là nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân, chân chính cường giả, một người quét ngang hết thảy, nghiền ép ngàn vạn, ngay cả Trịnh Thiên Khung đều muốn tránh né mũi nhọn, cỡ nào bá khí, cỡ nào vô địch. Đáng tiếc, Bắc Bất Hủ trướng mắt nàng. Hoàng Tư Vũ không khỏi càng thêm oán độc, nghĩ đến Lâm Uyên Nhiên, Bắc công tử trướng mắt chính mình, lại coi trọng Lâm Uyên Nhiên. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái gì? Cho ta một cái tha cho ngươi một mạng lý do. Một giây sau, Bắc Bất Hủ thu liễm tất cả thần sắc, cả người giống như là thành một thanh băng hàn triệt cốt lợi kiếm, hỏi: "Ta gia nhập các ngươi?" Trịnh Thiên Khung trầm mặc một lát, cuối cùng nói: "Được." Bắc Bất Hủ nhàn nhạt gật đầu: "Gia nhập chúng ta đi." "Có thể." Trịnh Thiên Khung đáp ứng. Không gia nhập không được, không gia nhập liền là chết. Nếu như chỉ là Bắc Bất Hủ một người, hắn còn có thể đụng một cái. Coi như không thắng được Bắc Bất Hủ, hẳn là cũng có thể trốn một mạng. Đáng tiếc, Bắc Bất Hủ không chỉ có là một người. Nghe được Trịnh Thiên Khung gia nhập Bắc Bất Hủ đám người, trong lúc nhất thời, 500 mét bên ngoài những thí sinh kia, càng phát khủng hoảng. Lúc đầu, Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh ba người liền đã quét ngang hết thảy, không chỗ địch nổi, lại thêm một cái Trịnh Thiên Khung, cái này còn có những người khác đường sống sao? Ha ha, Vô Sinh, đem bọn hắn điểm tích lũy đều cầm tới. Tiếp theo, Bắc Bất Hủ nhìn lướt qua 500 mét bên ngoài những cái kia đang khủng hoảng, e ngại các thí sinh, nói, người không phục, giết. Triệu Vô Sinh gật đầu, phân phó Triệu Vô Sinh về sau. Bắc Bất Hủ thân hình lóe lên, cả người đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía kia cự hình huyết sắc trên đại thụ mà đi. Trong nháy mắt, liền đứng ở kia to lớn tổ yến bên trên. Ta muốn bế quan đột phá, các ngươi tạm chờ. Sau đó, Bắc Bất Hủ âm thanh nhộn nhạo lên. Bắc Bất Hủ là kích động, bởi vì tổ yến bên trong yến nước bọt không ít, khoảng chừng 100 cân tả hữu. Dù là Bắc Bất Hủ tâm cảnh không tệ, cũng kích động có chút khó mà kiểm soát. Yến nước bọt thế nhưng là chí bảo, một khối nhỏ liền có thể để hắn đột phá a. Bắc Bất Hủ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thu nhập trong không gian giới chỉ 90 cân tả hữu, còn lại 10 cân hắn chuẩn bị hiện tại liền phục dụng. Trên thực tế, nếu như có thể, Bắc Bất Hủ thậm chí khát vọng một hơi thở đem chừng 100 cân yến nước bọt toàn bộ server dùng. Đáng tiếc hắn làm không được. Người tu võ cảnh giới, cũng không phải nói ngươi có đầy đủ thiên tài địa bảo liền có thể một mực đột phá, cần tâm cảnh, cần vững chắc, cần căn cơ, cần nện vững chắc, cần rèn luyện vân vân. Trước mắt, Bắc Bất Hủ rõ ràng, chính mình nhiều nhất chỉ có thể lại đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, đã đến cực hạn, lại nhiều, liền căn cơ bất ổn, mà đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Không sai biệt lắm cần 10 cân yến nước bọt. Hít sâu một hơi, Bắc Bất Hủ xếp bằng ở tổ yến bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gần nửa ngày sau, oanh. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng, thoáng cái nhộn nhạo lên. Chèn ép chung quanh những cây to kia tất cả đều run rẩy. Xâm minh, phía dưới những cái kia người tu võ nhóm, càng là từng cái cơ hồ phải quỳ dưới. Ha ha ha, Bắc Bất Hủ thì là cười ha ha, mở mắt, hắn đã là Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng đỉnh phong cảnh, thực lực tăng lên mấy lần. Hiện tại, nếu là hắn nghĩ muốn giết Trịnh Thiên Khung, có thể một chiêu miểu sát. Chỉ thế thôi, mạnh, Bắc Bất Hủ cảm nhận được một cỗ vô địch mạnh. Phía dưới, Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh mấy người, đều sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hiển nhiên, cũng là cảm thụ ra Bắc Bất Hủ thực lực bây giờ khủng bố đến mức nào. Mà trong không khí, giấu giếm rất sâu Vũ Linh Vân, cũng là sâu kín thở dài. Nàng có thể cảm nhận được, nàng đã không phải là đối thủ của Bắc Bất Hủ. Đáng tiếc yến nước bọt, chính mình không có đạt được. Không khỏi, nàng nghĩ đến Tô Trần. Hiện tại, Tô Trần còn là Bắc Bất Hủ đối thủ sao? Nàng cũng có một chút không dám xác định. Tiếp tục săn giết yêu thù, cướp đoạt điểm tích lũy. Bắc Bất Hủ từ tổ yến bên trên xuống tới. Cả người hắn khí chất đều có chút thay đổi, trở nên mờ mịt, băng lãnh, xâm nhiên. Vâng. Đám người trọng trọng gật đầu, Trịnh Thiên Khung, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh ba người thậm chí đều có chút cung kính, giống như bọn hắn thành thuộc hạ. Tu võ thế giới, chính là như vậy hiện thực. Cường giả vi tôn. Hiện tại, Bắc Bất Hủ đủ mạnh, vô cùng mạnh. Đúng rồi, tiếp xuống, tìm tới Diêu Đồng, Diệp Khai Nha, Vũ Linh Vân đám người. Bắc Bất Hủ cười nhạt một tiếng, bọn hắn điểm tích lũy, đều là bản công tử. Nói, Bắc Bất Hủ lại nhe răng trợn mắt đứng lên, còn có Tô Trần. Tránh là trốn không được. Tin tức truyền xuống, chỉ cần có người tìm tới Tô Trần, bản công tử thưởng hắn 10 vạn điểm tích lũy. Nghĩ đến Tô Trần, Bắc Bất Hủ liền một trận thấu xương sát ý. Hắn vô cùng khát vọng hiện tại liền đứng tại Tô Trần trước mặt, nói cho hắn biết, cái gì là chính thật cường giả, cái gì là chính thật yêu nghiệt. Nghĩ đến Tô Trần cho hắn một cái tát kia, loại kia sỉ nhục, hắn liền hận không thể nuốt Tô Trần huyết nhục. Thời gian trôi qua, ngày kế tiếp dòng dã một ngày, khảo hạch trong đảo, gió tanh mưa máu. Bắc Bất Hủ một nhóm người, triệt để vô địch, quét ngang hết thảy, chỗ đến, chỉ có giết chóc cùng trấn áp. Ngay cả Diêu Đồng, Tùy Nghĩa bọn người bị tìm được, Bắc Bất Hủ xuất thủ, nhẹ nhõm nghiền ép, đem Diêu Đồng, Tùy Nghĩa đám người điểm tích lũy đoạt sạch sẽ. Ngược lại là Vũ Linh Vân không có bị tìm tới, nàng ẩn nấp thủ đoạn hoàn toàn chính xác dị thường cao minh. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, cũng chính là khảo hạch cuối cùng một ngày, Bắc Bất Hủ trên tay đã vượt qua 100 vạn điểm tích lũy. Toàn bộ khảo hạch trong đảo, tất cả yêu thú đều bị giết chết, thêm lên cũng liền 120 vạn tà hữu điểm tích lũy. Bắc Bất Hủ một người dĩ nhiên đã chiếm 80% trở lên. Bất quá, lệnh Bắc Bất Hủ khó chịu là, cho đến bây giờ, vẫn như cũ tìm không thấy Tô Trần. Cái này đáng chết rùa đen rút đầu. Thật đúng là rất biết ẩn núp a. Bắc Bất Hủ tự lẩm bẩm, sát ý đều muốn không khống chế nổi, sắc mặt âm trầm, Yên Hư Lâm bên trong, nhà tranh bên trong, tiền bối, Tô Trần sẽ không cuối cùng một cái điểm tích lũy đều không có chứ? Lam Đỉnh Thiên có chút ít lo lắng nói, khảo hạch cũng nhanh phải kết thúc, cũng liền mấy canh giờ. Lam Đỉnh Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, đột nhiên, trong gương Tô Trần đứng lên đến, động huyệt. Tô Trần đích thật là đứng lên đến, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, quét mắt một vòng Lâm Uyên Nhiên, khoảng cách khảo hạch kết thúc, chỉ có mấy canh giờ đi. Ân. Lâm Uyên Nhiên đôi mắt đẹp bên trong nhiều một vòng ảm đạm, nhẹ gật đầu. Ăn cướp đi. Tô Trần nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, lóa mắt khảo hạch đảo, giải đất trung tâm. Giờ phút này, gió nổi mây phun, người đông nghìn nghịt. Ba ngày xuống tới, khảo hạch đảo cảnh nổi, 10000 thí sinh, chỉ còn lại hơn 4000 người còn sống, còn lại hơn 6000 thí sinh, hoặc là chết tại yêu thú trong tay, hoặc là bị Bắc Bất Hủ dẫn đầu tiểu đội chém giết. Mà Bắc Bất Hủ cái này tiểu đội, ba ngày qua này, cũng đang nhanh chóng mở rộng, từ ban đầu 200-300 người, đến bây giờ hơn 4000 người, biến hóa long trời lở đất. Thông tục mà nói, hiện tại, 10000 thí sinh, ngoại trừ đã chết đi, còn sống, cơ hồ đều gia nhập Bắc Bất Hủ cái này tiểu đội. Cái này tiểu đội không chỉ có Bắc Bất Hủ, còn có Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Diệp Khai Nha, Triệu Vô Sinh, Quách Đính Dương, Doanh Thiên Hạ, Diêu Đồng. Linh cơ bài bên trên dự đoán 10 vị trí đầu bên trong 8 người đều tại Bắc Bất Hủ cái này trong tiểu đội, còn lại 2 người, một cái là đã chết trong tay Bắc Bất Hủ Vương Nhất Trảm, cùng với Vũ Linh Vân. Có thể nói, ngoại trừ Vũ Linh Vân bên ngoài, 10 vị trí đầu bị Bắc Bất Hủ một mẻ hốt gọn. Cường thế, khó mà hình dung cường thế. Bắc Bất Hủ một người tương đương với trực tiếp bao phủ toàn bộ khảo hạch đảo. Hắn hiện tại chính là khảo hạch đảo đế vương, từng câu từng chữ, liền có thể quyết định khảo hạch đảo bên trong bất kỳ một cái nào thí sinh sinh tử, cũng quyết định bất kỳ một cái nào thí sinh thành tích. Người đông nghìn nghịt đều trong yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, đều rất cung kính, tôn kính nhìn chằm chằm đám người trung ương nhất chúng tinh Phủng Nguyệt Bắc Bất Hủ. Trong đám người, Hoàng Sâm hâm mộ mà kính úy nhìn chằm chằm Bắc Bất Hủ. Bắc công tử chính là Bắc công tử, quả nhiên là vô địch. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, khi tiến vào khảo hạch đảo phía trước Bắc Bất Hủ buông xuống khoác lác, còn tính là khoác lác sao? Rõ ràng là khiêm tốn. Bắc công tử mới 29 tuổi a, đã là cố tự hàng cổ cảnh 6 tầng đỉnh phong, cỡ nào phấn khích kinh diễm. Đừng bảo là Viêm Thương vực, chính là toàn bộ chiến cổ thiên đều rất khó tìm đến cái thứ hai đi. Nhịn không được, Hoàng Sâm lại nghĩ tới Lâm Uyên Nhiên, nữ nhân này thật là khờ tới cực điểm. Bắc công tử coi trọng nàng, vinh dự bậc nào a? Có thể nàng vậy mà. Hiện tại nữ nhân này đến cùng thằng ngốc kia tiểu tử núp ở chỗ nào? Nếu là biết Bắc công tử đã nghiền ép trấn nhiếp toàn bộ khảo hạch đảo, không biết là như thế nào tâm tình. Nói thật, Hoàng Sâm hiện tại rất mong muốn gặp lại Tô Trần cùng Lâm Uyên Nhiên, xem bọn hắn biểu lộ, xem bọn hắn hối hận, bối rối, sợ hãi biểu lộ. Hoàng Sâm muốn nói cho Tô Trần cùng Lâm Uyên Nhiên, hắn Hoàng Sâm ngày đó trong Uyên Hư Lâm cùng Bắc công tử khốm núm, cũng không mất mặt, ngược lại có dự kiến trước, ngược lại là ánh mắt chắc tuyệt, không thấy được. Hiện tại, ngay cả Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa vân vân những này siêu cấp thiên tài, đều tại Bắc công tử thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí sao? Ca, vì sao Bắc công tử làm sao cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái? Một bên, Hoàng Tư Vũ nhỏ giọng nói, trong thanh âm là cô đơn cùng không cam lòng. Bắc Bất Hủ quá ưu tú, quá chói mắt, bị chúng tinh Phủng Nguyệt Bắc Bất Hủ tựa như là trên trời sáng nhất vì sao kia. Trong mắt của nàng, trong lòng đều chỉ còn lại Bắc Bất Hủ. Nàng nghĩ muốn tới gần Bắc Bất Hủ, muốn trở thành Bắc Bất Hủ nữ nhân. Không, dù là chính là trở thành Bắc Bất Hủ nha hoàn, nàng đều sẽ rất vui vẻ, thật cao hứng. Thế nhưng là Bắc Bất Hủ chính là nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. Hoàng Tư Vũ tự nhận là chính mình còn là có rất không tệ nhan sắc, không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, cũng tuyệt đối là đại mỹ nữ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Kiên nhẫn, luôn có cơ hội. Hoàng Sâm an ủi, nhưng hắn biết rõ Bắc Bất Hủ ánh mắt quá cao, liền xem như muội muội đều không nhất định có thể vào được hắn con mắt. Bắc Bất Hủ ánh mắt tại Lâm Uyên Nhiên cấp bậc kia. Lâm Uyên Nhiên. Hoàng Tư Vũ lại nghĩ tới Lâm Uyên Nhiên, suy nghĩ một chút Bắc Bất Hủ thái độ đối với chính mình cùng đối với Lâm Uyên Nhiên thái độ, so sánh đứng lên, Hoàng Tư Vũ hận Lâm Uyên Nhiên đã hận tới cực điểm. Trước không nên nghĩ nhiều như vậy, toàn bộ khảo hạch đảo bên trong 90% trở lên điểm tích lũy đều trong tay Bắc công tử. Khoảng cách khảo hạch kết thúc thời gian cũng liền mấy canh giờ. Bắc công tử hẳn là muốn bắt đầu chia phát điểm tích lũy. Chúng ta nhất định phải đạt được một chút điểm tích lũy. Nhất định phải tiến vào Yên Hư Cung. Hoàng Sâm ngưng tiếng nói. Hiện tại, ai có thể tiến vào Yên Hư Cung, thu hoạch được tên thứ mấy, hoàn toàn chính là nhìn Bắc Bất Hủ làm sao ban thưởng. Hoàn toàn chính là Bắc Bất Hủ một người nói tính a. Lúc này, ai không khẩn trương? Hoàng Sâm khẩn trương, những người khác đồng dạng khẩn trương. Liền xem như Trịnh Thiên Khung đám người, cũng đều tâm tình không bình tĩnh. Liền xem như bọn hắn, có thể thu được điểm tích lũy, cũng phải là dựa vào Bắc Bất Hủ ban thưởng. Bản công tử trên tay, trước mắt hết thảy có 103.004.000 điểm tích lũy. Sau một khắc, Bắc Bất Hủ mở miệng, hắn thản nhiên nói, cụ thể làm sao phân phối? Các ngươi có ý nghĩ gì sao? Nói, Bắc Bất Hủ nhìn lướt qua Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Diệp Khai Nha, Quách Đính Dương đám người. Bắc công tử, ngươi tự nhiên là muốn đệ nhất, ngươi một người cầm 53.004.000 điểm tích lũy, còn lại 50.000 điểm tích lũy bên trong, chúng ta 8 người đều tự cầm 30.000 điểm tích lũy. Lại còn lại, rút thăm. Trịnh Thiên Khung mở miệng nói. Quách Đính Dương, Tùy Nghĩa mấy người cũng đều trọng trọng gật đầu. Dù sao, bọn hắn tiến vào 10 vị trí đầu liền tốt, đến mức đến cùng ai là thứ hai, ai là thứ ba, ai là đệ tứ đẳng các loại, những này không trọng yếu. Lần này tân sinh, có một cái Bắc Bất Hủ đã trấn áp hết thảy, ai thứ hai, thứ ba, thứ tư, có quan hệ gì, có chỗ lợi gì sao? Được, đợi đến khảo hạch đảo chuyện tống môn mở phía trước, ta sẽ cho các ngươi điểm tích lũy. Bắc Bất Hủ trầm mặc một lát, sau đó, gật đầu, Trịnh Thiên Khung xuất ra phương pháp phân phối còn là rất công bằng công chính, đáng tiếc không có người tìm tới Tô Trần cái kia đáng chết tiểu tạp chủng. Bằng không mà nói, bản công tử thưởng hắn 10 vạn điểm tích lũy. Nói đến Tô Trần, Bắc Bất Hủ lại là nghiến răng nghiến lợi. Trên thực tế, khi lấy được yến nước bọt mà liên tục đột phá 3 cái cảnh giới về sau, tâm cảnh của hắn đã có một cái rất rõ ràng tăng lên. Mặc dù làm không được không lấy vật vui không lấy vật buồn, nhưng cũng có rất ít cảm xúc bại lộ. Nhưng có một cái ngoại lệ, chính là Tô Trần. Chỉ cần nhắc tới Tô Trần, Bắc Bất Hủ chính là một bộ dự tợn oán độc bộ dáng, có thể nghĩ hắn đối với Tô Trần oán hận đến rồi loại tình trạng nào. Mà hai ngày này, hắn đã phát động thủ hạ tất cả thí sinh, khắp nơi tìm, cơ hồ muốn đào sâu 3 thước, muốn tìm được Tô Trần. Đáng tiếc, tìm không thấy, Tô Trần cùng Lâm Uyên Nhiên tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, không thấy, triệt để không thấy. Trịnh Thiên Khung đám người căn bản không dám nói tiếp, đều có thể cảm nhận được Bắc Bất Hủ lửa giận cùng sát ý. Nghĩ đến cũng là, Tô Trần thế nhưng là cho Bắc Bất Hủ một bàn tay, cỡ nào phách lối, cỡ nào không biết sống chết. Trịnh Thiên Khung đám người tin tưởng, chỉ cần Tô Trần dám xuất hiện, hạ chẳng có thể là so sống không bằng chết còn thê thảm hơn gấp 1.000 lần gấp 1 vạn lần hạ chàng. Nhìn như vậy đến, Tô Trần trốn đi đến, ngược lại là một cái lựa chọn tốt nhất. Cùng một thời gian, khảo hạch đảo một cái nào đó vị trí trong rừng, Tô Trần cùng Lâm Uyên Nhiên đang yên tĩnh đi lại. Tô Trần cũng không sốt ruột, mặc dù khoảng cách khảo hạch kết thúc thời gian chỉ còn lại mấy canh giờ mà thôi. Lâm Uyên Nhiên đi theo Tô Trần bên cạnh, có rất nhiều nghi vấn, có rất nhiều sốt ruột, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Hà, Tô Trần dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về phía trước một vùng không gian, nói, ra đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, khó thở. Lâm Uyên Nhiên hiếu kỳ nhìn về hướng Tô Trần, lại nhìn về hướng Tô Trần, nhìn về hướng kia một vùng không gian. Sau một khắc, một thân ảnh chậm rãi từ trong không khí hiển hiện. Một nữ tử, một cái vóc người uyển chuyển, khí chất xuất trần, linh động bên trong có 3 phần lãnh diễm, một thân màu tím váy dài, che mạng che mặt nữ tử, Vũ Linh Vân. Tô Trần cùng Lâm Uyên Nhiên liếc mắt liền nhận ra, nữ tử này là Vũ Linh Vân. Tô công tử, Vũ Linh Vân âm thanh rất nhẹ nhàng, tựa như là linh chim khách âm thanh, cho người ta một loại trên linh hồn mát mẻ cùng tỉnh táo. Có chuyện gì? Tô Trần thản nhiên nói. Tô công tử, hiện tại toàn bộ khảo hạch đảo cảnh nội tất cả yêu thú cơ hồ đều bị Bắc Bất Hủ một đoàn người săn giết. Bắc Bất Hủ càng là chinh phục toàn bộ khảo hạch đảo bên trong cơ hồ tất cả thí sinh, mặc kệ là Trịnh Thiên Khung, còn là Tùy Nghĩa, hay là Diệp Khai Nha đám người, tất cả đều đi theo Bắc Bất Hủ. Vũ Linh Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, linh cơ bài bên trên dự tính 10 vị trí đầu, ngoại trừ ta ra, đều là Bắc Bất Hủ người. Cái gì? Lâm Uyên Nhiên trực tiếp bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sắc mặt tại tái nhợt cùng đỏ lên ở giữa lưu chuyển, chấn kinh đến thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp càng là tràn ngập kinh sợ. Ngược lại là Tô Trần, rất yên tĩnh. Vũ Linh Vân nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng hiếu kỳ, chính mình ném ra ngoài như vậy lớn một tin tức, vì sao Tô Trần vậy mà không có một tia cảm xúc biến hóa? Nàng cảm thụ đi ra, Tô Trần hoàn toàn chính xác không có cảm xúc biến hóa, không phải tận lực ngụy trang, là thật không có. Vũ Linh Vân tiếp tục nói, Bắc Bất Hủ đạt được trí bảo yến nước bọt, thực lực tăng lên điên cuồng, đã đi vào cố tự hàng cổ cảnh 6 tầng đỉnh phong, sức chiến đấu hẳn là chí ít có thể đạt đến cố tự hàng cổ cảnh 8 tầng tiền kỳ. Lâm Uyên Nhiên trong đôi mắt đẹp hoảng sợ chi ý càng dày đặc, mà Tô Trần vẫn như cũ yên tĩnh trầm mặc. Bắc Bất Hủ đối với Tô công tử oán hận tới cực điểm. Hai ngày này, hắn cùng những thí sinh kia một mực tại tìm kiếm ngươi. Bắc Bất Hủ lớn tiếng, muốn ngươi sống không bằng chết. Tô công tử, Linh Vân đề nghị ngươi tiếp tục ẩn núp đứng lên, đợi đến khảo hạch kết thúc, lại tìm cơ hội rời đi khảo hạch đảo. Vũ Linh Vân ngưng tiếng nói. Vì sao muốn cùng ta nói những này? Tô Trần cuối cùng mở miệng, có nhiều hứng thú nhìn lướt qua Vũ Linh Vân, nàng và mình cũng không có quan hệ thế nào a. Chuẩn xác mà nói, rõ ràng là người xa lạ, chính là nghĩ muốn ngươi sống sót. Vũ Linh Vân âm thanh nhỏ một chút, không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là cảm thấy Tô Trần dạng này siêu cấp yêu nghiệt, nếu như chết rồi, thật là đáng tiếc, có chút thiên tài tiếc thiên tài đi. Những năm này, nàng gặp phải người tu võ bên trong, có thể cùng nàng thực lực chênh lệch không nhiều, trên cơ bản đều ít nhất là 1.000 tuổi lên bước, mà nàng chỉ có 21 tuổi, Tô Trần mới 26 tuổi. Đương nhiên, Bắc Bất Hủ niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 29 tuổi. Nàng càng hy vọng Tô Trần, Bắc Bất Hủ đều sống sót, đi Yên Hư Cung, cũng tốt có đối thủ, không đến mức quá nhàm chán. Bất quá, tương đối Bắc Bất Hủ, Vũ Linh Vân đối với Tô Trần càng có một chút hảo cảm, bởi vì Tô Trần rất điệu thấp, nàng cảm thấy Bắc Bất Hủ quá kiêu căng, một cái khảo hạch, cho Bắc Bất Hủ làm cho ô yên chướng khí, ngược lại là Tô Trần, quá điệu thấp. Nếu như không phải nàng vừa mới bắt gặp Tô Trần một quyền đập chết Địa Long Ngạc một màn, đoán chừng cũng không có ai biết Tô Trần thực lực khủng bố như vậy a. Nghĩ đến Địa Long Ngạc, Vũ Linh Vân đối với Bắc Bất Hủ càng phát chán ghét. Nghĩ đến Bắc Bất Hủ vậy mà đối với cái khác thí sinh tuyên bố Địa Long Ngạc là hắn giết chết, Vũ Linh Vân cũng có chút ác tâm. Chính là bởi vì đối với Tô Trần giác quan so đối với Bắc Bất Hủ giác quan tốt, cho nên Vũ Linh Vân mới không muốn Tô Trần đi chịu chết. Tô Trần là rất yêu nghiệt, rất khủng bố, nhưng Bắc Bất Hủ bởi vì đạt được yến nước bọt, thực lực tăng lên rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, Tô Trần còn là Bắc Bất Hủ đối thủ sao? Nàng không dám nói. Huống chi, Bắc Bất Hủ bên người còn có Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Quách Đính Dương chờ trọn vẹn 7-8 cái thiên tài. Còn có trọn vẹn 4.000 đến cái thí sinh, Tô Trần nếu như không tránh đứng lên, một khi bị Bắc Bất Hủ phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ, Tô Trần nhẹ gật đầu, sau đó, di chuyển bước chân. Ngươi muốn làm cái gì? Vũ Linh Vân sững sờ, nàng nên nói đã nói. Vì sao? Tô Trần nhìn lên tới, tựa hồ cũng không vì mà thay đổi. Đi tìm Bắc Bất Hủ, Tô Trần nói. Trên tay của ta không có điểm tích lũy, hắn điểm tích lũy nhiều. Ngươi, Vũ Linh Vân kém chút bị nghẹn chết, nàng nói hồi lâu, nói vô ích. Tô Trần căn bản không nghe. Dưới khăn che mặt, Vũ Linh Vân kia kinh diễm tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều vẻ tức giận, thật sự là khốn nạn. Hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Đôi mắt đẹp của nàng chừng Tô Trần liếc mắt, ngươi nhất định phải muốn chết sao? Ngươi mạnh hơn cũng không thể nào là Bắc Bất Hủ, Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Quách Đính Dương chờ tất cả mọi người đối thủ. Ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng một người đấu qua được hơn 4.000 cái thí sinh a. Có lẽ, thật có thể. Tô Trần sờ lên cái mũi, nghiêm túc nói. Vũ Linh Vân lòng giết người đều có, nàng cảm thấy Tô Trần nhất định là điên rồi. Nói cái gì mê sảng đâu, đừng nói là Tô Trần. Liền xem như một cái chân chính phá tự hàng cổ cảnh cấp bậc người tu võ, đều rất khó một người đối mặt Bắc Bất Hủ, Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Quách Đính Dương chờ hơn 4.000 người a. Tô Trần có phải hay không tự tin quá mức? Đầu óc nước vào rồi. Tô Trần, Lâm Uyên Nhiên cũng mở miệng, nếu không thì chúng ta tiếp tục trốn tránh đi. Lâm Uyên Nhiên ý nghĩ cùng Vũ Linh Vân không sai biệt lắm. Hơn nữa, nàng so Vũ Linh Vân càng không có lòng tin, bởi vì, ngày đó, Tô Trần đánh giết Địa Long Ngạc thời điểm, tốt. Cho nên, Lâm Uyên Nhiên trong lòng Tô Trần thực lực, còn không bằng Vũ Linh Vân trong lòng Tô Trần thực lực. Muốn tránh, ngươi tránh, ta không tránh. Tô Trần căn bản không có dừng bước lại, hắn cũng không muốn giải thích cái gì, lựa chọn, hắn cho Lâm Uyên Nhiên. Lâm Uyên Nhiên lựa chọn thế nào là chính nàng sự tình. Đương nhiên, nàng chính là lựa chọn trốn đi đến. Hắn cũng không ngăn cản, chỉ biết có một chút thất vọng mà thôi. Khốn nạn, ngươi nhất định phải muốn chết sao? Lâm Uyên Nhiên nổi giận, âm thanh lớn rồi một chút. Thế nhưng là, Tô Trần vẫn như cũ không hề bị lay động. Lâm Uyên Nhiên cắn môi một cái, tựa hồ là quyết định. Ngươi cho rằng bản cô nương là sợ hãi? Bản cô nương bồi tiếp ngươi chết. Dù sao, bản cô nương thiếu ngươi một cái mạng. Lâm Uyên Nhiên cũng không thèm đếm xỉa. Nàng không phải loại kia vứt bỏ đồng bạn người. Nhất là, lúc ấy, tại nàng nhất nguy hiểm, nhất lúc tuyệt vọng, Tô Trần đứng đi ra. Lúc này, nàng làm sao có thể cách Tô Trần mà đi? Dù cho biết theo Tô Trần cùng một chỗ, hẳn phải chết im lặng, nhưng nàng còn là lựa chọn trong nội tâm ý tưởng chân thật. Tô Trần, ngươi thật sự rõ ràng điên rồi. Ngươi vốn là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Dành cho ngươi thời gian, về sau, Bắc Bất Hủ cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi xúc động như vậy, nóng lòng nhất thời, chính là chết đều đáng đời. Vũ Linh Vân khó thở, nàng chừng Tô Trần liếc mắt. Nàng cảm thấy mình như vậy nhìn kỹ Tô Trần, thậm chí cảm thấy đến Tô Trần về sau tiến vào Yên Hư Cung sẽ là chính mình thời gian dài đối thủ. Hiện tại xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Tô Trần có lẽ có thiên phú, thế nhưng là không có đầu óc.